Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 973, từ niên bản tôn tăng lên. Ngay tại từ niên phân thân lắng lại cuộc phong ba này thời điểm, từ niên bản tôn giờ phút này cũng đã theo phong thành áo nghĩa chi tháp một tầng bên trong đi tới. Không sai, từ niên đi vào phong thành về sau, liền tiến vào áo nghĩa chi tháp, muốn nhờ vào đó tìm hiểu ra phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đại thành đỉnh phong. Đem thứ nguyên thiết cát áo nghĩa cũng đạt tới lĩnh vực chi cảnh. Bất quá đáng tiếc là, cái này thứ nguyên thiết cát lĩnh ngộ, từ niên gặp được bình cảnh. Bây giờ hắn thứ nguyên thiết cát cự ly áo nghĩa đại thành đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Mà tại dung hợp áo nghĩa bên trên, từ niên lại phải kém trọn vẹn 2 cấp bậc. Hiện tại hắn chỉ có thể thi triển 90 nặng huyễn ảnh. Càng cao hơn 1 cấp, 180 nặng huyễn ảnh. Từ niên hiện tại còn hoàn toàn làm không được. Về phần cuối cùng 180 quay về 1, kia càng là cần 2 đảo áo nghĩa cũng đạt tới cực hạn mới được. Cuối cùng vẫn là kém chút. Nếu như ta thứ nguyên thiết cát áo nghĩa nếu như có thể đạt đến đại thành, vậy ta huyễn ảnh điệp vũ hẳn là có thể đạt tới 180 nặng huyễn ảnh tình trạng, mà nhất kiếm tịch diệt uy lực cũng sẽ càng mạnh. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, nhất kiếm tịch diệt là hắn dựa vào đơn thuần thứ nguyên thiết cát áo nghĩa sáng tạo ra đến chiêu thức. Huyễn ảnh điệp vũ thì là dung nhập thứ nguyên thiết cát cùng phong chi cực tốc 2 đại áo nghĩa. Từ niên tại thứ nguyên thiết cát áo nghĩa bên trên còn kém 1 bước, trên phong chi cực tốc chỉ có thể coi là đại thành trung kỳ, cự ly cực hạn còn có một số cự ly, cho nên từ niên trên phong thuộc tính muốn đạt tới lĩnh vực chi cảnh còn có chút cự ly. Bất quá lần này lĩnh ngộ nhưng hắn chiến lực cũng tăng cường một chút, chí ít hắn phân thân đã thay hắn nghiệm chứng qua 90 trọng huyễn ảnh điệp vũ, tại phối hợp cực phẩm linh khí, có thể tùy tiện mở ra cực phẩm linh khí cấp bậc vảy rồng phòng ngự. Muốn biết rõ ngang cấp vật liệu, trên cơ bản rất khó phá vỡ đối phương binh khí, coi như cực phẩm linh khí không có phi thường cao minh thủ đoạn công kích, cũng rất khó phá hư thượng phẩm linh khí binh khí, cho nên từ niên có thể làm được điểm này. Thứ nhất là bởi vì Hắc Long Lân Giáp cũng không có đạt tới chân chính cực phẩm linh khí cấp bậc. Thứ hai chính là từ niên đối với uy lực công kích trưởng khống trở nên đã phi thường cường đại. Bây giờ có được trọng lực không gian lĩnh vực bằng thân, lại có cường hãn thủ đoạn công kích, từ niên chiến lực có thể nói là lại tăng lên một cái cấp độ. Tu vi quá thấp, phải đi tìm một chút đột phá tài nguyên mới được. Từ niên lẩm bẩm, nói xong liền hướng về phong thành bên ngoài đi đến. Bây giờ phân thân đã đột phá đến độ kiếp kỳ, bản tôn nhưng như cũ dừng lại tại thiên tượng cảnh trung kỳ. Cho nên từ niên bản tôn thực lực so với phân thân tới nói, cuối cùng chênh lệch một mảng lớn. Mặc dù bản tôn linh thể song tu, nhưng là phân thân thân là yêu thú, nhục thể vẫn là rất mạnh. Giết người kiếm lời điểm tích lũy, tìm tài nguyên, tìm năng lượng kim loại. Từ niên tay cầm chiến đao, hướng về ngoài thành đi đến. Hắn thực lực bây giờ địa tiên cảnh phía dưới, vấn đề không lớn. Về phần địa tiên cảnh kia chỉ sợ cũng không có cách nào chiến thắng. Phốc thử, phong thành hướng bắc 500 dặm bên ngoài, từ niên một đao chém giết một tên độ kiếp cường giả tối đỉnh. Đây đã là hắn giết cái thứ 10 độ kiếp cường giả tối đỉnh. Nhưng mà lần này, bả vai hắn vẫn là thụ bị thương. Xem ra không sử dụng lĩnh vực, chỉ bằng vào phong thuộc tính áo nghĩa thủ đoạn công kích, muốn giết độ kiếp đỉnh phong cuối cùng vẫn là có chút khó. Vừa rồi hắn kiếm nếu là nhanh hơn chút nữa, chỉ sợ ta đầu người liền sẽ rơi xuống đất. Từ niên nhìn xem trên mặt đất cường giả thi thể, trong lòng cảm khái nói, vừa rồi hắn vì tôi luyện tự mình kiếm pháp, cố ý không có sử dụng thổ thuộc tính trọng lực không gian lĩnh vực, mà là cùng đối phương đối bính kiếm pháp, cuối cùng Từ Niên thắng hiểm đối phương nửa chiêu, đem đối phương chém giết. Lục Soát khẽ đảo về sau, Từ Niên từ đối phương chữ vật giới chỉ bên trong đi đến mấy bình đan dược, không do dự, toàn bộ một mạch đổ vào trong miệng. Rất nhanh cái này đan dược bên trong linh khí liền bị Từ Niên thôn phệ. Ông, Từ Niên thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, như là giang hải lăn lộn. Lập tức Từ Niên liền mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một cỗ tinh mang. Rốt cục đột phá, này 10 ngày xuống tới, vơ vét nhiều như vậy đan dược và linh thạch, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thôn phệ. Cũng vẻn vẹn chỉ là để cho ta linh tu tấn thăng một cấp. Tốc độ này quá chậm, bất quá còn tốt, xích kim năng lượng kim loại ngược lại là vơ vét 400 vạn tấn. Cũng coi là hoàn thành ta thối thể một nửa. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hấp thu xích kim năng lượng kim loại, khiến cho hắn nhục thể hướng về thượng phẩm linh khí cấp độ tấn thăng. Một khi rèn luyện hoàn thành, kia nhục thể liền có thể so với thượng phẩm linh khí. Lại phối hợp cương khí, chỉ sợ rất khó lại có người có thể thương tổn được hắn. Nếu như biến thân, chỉ sợ lân giáp phòng ngự liền có thể so với cực phẩm linh khí. Đến lúc đó sẽ càng thêm biến thái. Dù sao Từ Niên bản tôn thế nhưng là nhân loại thân thể, có thể đạt tới loại trình độ này, coi là thật nghe rợn cả người. Xem ra cần phải cướp giết càng nhiều người, tích lũy càng nhiều tài nguyên mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Linh tu tu vi đột phá, đối với Từ Niên thực lực tăng lên cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao Từ Niên chiến lực càng nhiều bắt nguồn từ cảm ngộ cùng một chút thủ đoạn đặc thù. A, địa tiên cấp bậc cường giả. Nhưng vào lúc này, Từ Niên nhìn về phía trước, vừa rồi một cường giả theo trước mặt hắn bay vút qua. Đối phương rất rõ ràng phát hiện hắn, bất quá chỉ là liếc hắn một cái, liền rời đi. Từ Niên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thế nhưng là đối phương thế mà từ bỏ hắn. Cái này khiến Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Đối phương là xem thường hắn sao? Dĩ nhiên không phải, tên kia nhiều lắm là địa tiên sơ kỳ. Từ Niên mới vừa giết độ kiếp đỉnh phong, chỉ cần người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra Từ Niên thực lực chân thật. Đổi lại nơi khác tiên cường giả, tuyệt đối sẽ tiến lên đây giết Từ Niên. Dù sao có thể tại thiên tượng cảnh liền chém giết độ kiếp đỉnh phong, kia trên thân nhất định có đại bí mật. Nếu như giết hắn, vậy liền rất có thể tự mình đạt được bí mật này. Dù sao mấy ngày nay, Từ Niên cũng bị địa tiên cường giả truy sát qua mấy lần. Bất quá Từ Niên chạy đến nhanh, đối phương cũng liền từ bỏ. Hiện tại cái này địa tiên lựa chọn không nhìn hắn, tự nhiên gây nên Từ Niên chú ý. Xem ra là có quan trọng hơn mục tiêu hấp dẫn hắn, cho nên mới sẽ không có lựa chọn xuống tay với ta đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nhìn xem địa tiên phương hướng rời đi. Hắn bỗng nhiên có loại theo sau xúc động, hắn luôn cảm giác giờ phút này nếu là theo sau, nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Cùng vẫn là không cùng, ta thực lực bây giờ gặp gỡ địa tiên, mặc dù có thể tự vệ, nhưng là vẫn đánh không lại. Vạn nhất gặp gỡ một cái địa tiên trung kỳ, vậy liền phiền phức lớn. Từ Niên trong lòng rầu rĩ nói. Nhưng là nhìn lấy tên kia địa tiên cảnh tốc độ phi hành, Từ Niên lại cảm thấy không đi xác định vững chắc sẽ hối hận. Tính toán, cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế cũng khó nói. Từ Niên giãy giụa một lát, liền quyết định hướng về kia địa tiên cảnh bay lượn phương hướng bay đi. Mà liền tại Từ Niên hướng về kia cái phương hướng bay lượn đồng thời, hắn cũng không biết rõ, giờ phút này đang có không ít cường giả theo tứ phía bốn phương tám hướng, đồng thời hướng về Từ Niên chỗ đi cái hướng kia bay đi. Trong đó không thiếu địa tiên cảnh cao thủ. thậm chí còn có địa tiên trung kỳ. Hậu kỳ chính là địa tiên đỉnh phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.